Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 182. Lòng tốt cảnh cáo, vượt qua Thiên Trọng Sơn, chuyến qua Bích Thủy Hồ hạ thuyền nhỏ Bạch Mi cùng Lâm Bạch Tình. Nắm lên trước mắt Sơn Cốc cùng với chờ ở Sơn Cốc trước cả đám. Trong lòng có chút lẫm nhiên đứng lên, khí độ bá đạo. Đều là người khoác đắt tiền ra cừu hoàng tử nhất mạch. Tụ tập chung một chỗ, lạnh lùng cao cao tại thượng, ánh mắt thỉnh thoảng tảo nhìn chung quanh. Bạch Mi cùng Lâm Bạch Tình đến, cũng chỉ là để cho những người này thoáng nhìn chăm chú một chút, sau liền khôi phục băng mặt lạnh. Đến từ Trung Châu đệ nhất tông môn Vũ Hóa Tiên Tông Đồng Hoàng giờ phút này Đồng Thiên Kiêu cũng ngồi xổm ngồi chung một chỗ nhô ra trên tảng đá, cầm trong tay một cục đá nhỏ ở trên tảng đá không biết đang vẽ cái gì đó. Bạch Mi đến, Đồng Thiên Kiêu ngẩng đầu nhìn liếc mắt, hài đồng trên gương mặt thoáng qua một tia hung quang, ngoài ra giống như là tới từ Vũ Châu Man Thần Vu Trại Chi Long, Lôi Châu đệ nhất thế gia Lôi Loan, Tổ Châu Quách gia Quách Tuyết phong nhiều vô số. Trung Nguyên trên Cửu Châu đại địa có thể gọi là cao cấp nhất một nhóm trúc cơ chân tu giờ phút này. Toàn bộ hội tụ đến tòa sơn cốc này trước, ánh mắt cô ả Bạch Mi quét qua những người này, lại không có từ trong phát hiện Tuệ Thiên bóng người. Lấy Tuệ Thiên bản lãnh, Bạch Mi không tin hắn sẽ lúc trước cửa khẩu sa sút. Khả năng cũng là cùng Bạch Mi như thế gặp phải một ít cực kỳ hao tổn mất thì giờ cửa khẩu. Đi tới nơi này sơn cốc trước, một bên Lâm Bạch Tình nhất thời bước nhanh đi tới một tên người mặc tử sắc khinh sam. Giữ lại hắc thẳng cô gái tóc dài trước mặt, Loan tỷ, người đã sớm đến rồi. Lâm Bạch Tình tìm chính là tới từ Lôi Châu đệ nhất thế gia thế hệ này thiên. Tài kiều nữ, Lôi Loan, tướng mạo ôn hòa. Một bức hiền thục bộ dáng Lôi Loan nhẹ nhàng kéo Lâm Bạch Tình thủ cười nói. Ừ, so với ngươi sớm đến một hồi. Bên này Lâm Bạch Tình cùng Lôi Loan đáp lời. Bạch Mi cũng liền tự đi tới một bên. Có nhất hắc nhất bạch hai mảnh khe núi tạo thành sơn cốc từ đầu đến cuối. Thẳng đứng một quả to lớn đồng hồ cát chảy. Sa lậu trung màu vàng kim sa lịch xuyên thấu qua trung gian khe hở từ từ hạ xuống. Phía trên trong không gian chỉ còn lại một bộ phận rất nhỏ cát. Nhìn cát lưu tốc, Bạch Mi phòng chừng còn nữa một khắc đồng hồ. Này cát sợ là sẽ chảy hết. Tiểu gia hỏa, tới đủ vãn a, không biết lúc nào chạy tới Bạch Mi bên người Đồng Thiên Kiêu hoàn toàn một bức lão. Đại nhân khẩu khí. Liếc mắt liếc về Đồng Thiên Kiêu như thế, Bạch Mi nói, hai ta giữa, rất muốn ngươi mới là tiểu gia hỏa đi. Hắc hắc, tiểu gia hỏa ngươi còn khác không phục. Lão phu tu luyện phản lão hoàn đồng chân kinh, vóc người chỉ có thể giữ ở nơi này bức hài đồng bộ dáng. Lão phu thật ra thì cũng không lớn, năm nay vừa vặn 79 tuổi, ngươi thì sao? Tuét miệng hắc hắc vui một chút. Tựa hồ biết Bạch Mi sẽ nói như vậy, Đồng Thiên Kiêu hắc cười nói, xoay đầu lại, Bạch Mi nhìn trước mặt này mặt đầy đắc ý Đồng Thiên Kiêu. Ý hữu sở chỉ liếc mắt nhìn Đồng Thiên Kiêu dưới quần. Cân nhắc nói, 79 tuổi, người cũng là một tiểu gia hỏa tương đương, đem tiểu gia hỏa ba cái âm kéo dài lão trường. Nhìn Đồng Thiên Kiêu sắc mặt một chút trở nên nghẹn đỏ lên. Bạch Mi ôi ôi cười một tiếng, chỉ đùa một chút, mong rằng Đồng Hoàng bỏ qua cho, có thể tu luyện tới phần này cảnh giới, Đồng Thiên Kiêu đương nhiên sẽ không là một lòng dạ nhỏ mọn người. Dứt khoát đặt mông ngồi vào Bạch Mi bên cạnh, Đồng Thiên Kiêu nói, trên người của ngươi kiếm đạo khí tức rất kỳ quái, theo sau sư đệ ta hoàn toàn khác nhau, ngươi sư môn tên gì? Bạch Mỗ cũng không sư môn, tán tu a, Bạch Mi nói, tán tu, là ngoài ý muốn được kiếm đạo gì truyền thừa đi. Hồ Nghi nhìn Bạch Mi, Đồng Thiên Kiêu nói, cũng có thể nói như thế. Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống bản thân có lẽ liền là một quả to lớn truyền thừa. Bạch Mi trả lời như vậy cũng không có gì sai. Ngày sau có cơ hội hai ta đánh một trận đi. Nếu như ngươi thua, cũng đừng cùng sư đệ ta đánh. Nếu như ngươi thắng, sư đệ ta cũng không đánh lại ngươi. Ngươi cũng liền đừng tìm hắn đánh. Trợn mắt nhìn sáng mắt to, Đồng Thiên Kiêu nói, nghe Đồng Hoàng trong lời nói ý tứ, tựa hồ rất không hy vọng ta cùng với lệnh sư đệ giao thủ a. Có chút hiếu kỳ nhìn về phía Đồng Thiên Kiêu, Bạch Mi không khỏi hỏi, ngươi có chỗ không biết, sư đệ ta kiếm như một lòng mê mệt kiếm đạo. Chưa vào ta Vũ Hóa Tiên Tông lúc, là tu hành kiếm đạo đem chính mình một nhà già trẻ vợ con cũng cho sát. Chỉ vì đoạn tình tuyệt yêu, không có lòng khác, ngay cả tên mình cũng đổi làm kiếm như một. Ngươi nếu là cùng hắn tỉ đấu, duy nhất kết quả không phải là ngươi chết chính là hắn mất. Kiếm như một là sư đệ ta, sư phụ ký thác ta xem trọng hắn, ta khẳng định không thể để cho hắn chết. Mà ngươi có chút phức tạp nhìn Bạch Mi, Đồng Thiên Kiêu muốn nói lại thôi. Thấy Đồng Thiên Kiêu bộ dáng này, Bạch Mi nhất thời cười nói, ta thế nào, ta cùng với Đồng Hoàng không quen biết, thế nào, Đồng Hoàng cũng sẽ không hy vọng ta chết. Ngươi danh tiếng ta nghe qua mấy lỗ tai. Nam Thùy chém giết 10 năm, chém chết vô số dị tộc. Ngươi đối với nhân tộc có công, ta tự nhiên không hy vọng ngươi chết ở ta trên tay sư đệ. Đồng Thiên Kiêu nhún vai nói, thì ra là như vậy, thật là đa tạ Đồng Hoàng quan tâm. Đồng Hoàng tên ở bên ngoài luôn luôn là lòng dạ ác độc, quả quyết quyết tuyệt đại danh từ. Có thể hôm nay gặp mặt Bạch Mi phản lại cảm thấy này Đồng Thiên Kiêu cũng là một trong tính tình nhân, mặc dù tuổi tác không nhỏ, nhưng tâm tính cũng không có vì vậy trở nên lão thục. Ai mẹ hắn quan tâm ngươi, cút sang một bên, biến sắc mặt cực nhanh Đồng Thiên Kiêu, khuôn mặt nhỏ nhắn kéo một cái, uổng công mi liếc mắt, liền nhảy cà tưng trở lại trước ngồi chồm hổm khối kia trên tảng đá. Bị Đồng Thiên Kiêu tức miệng mắng to một câu, Bạch Mi cũng không tức giận, tìm sạch sẽ điểm địa phương khoanh chân ngồi xuống tới. Lúc này mới vừa chạy đi cùng Lôi Loan tự thoại Lâm Bạch Tình cũng kéo Lôi Loan đi tới. Bạch đạo hữu, vị này là ta một người bạn tốt Lôi Loan. Lâm Bạch Tình cười hướng Bạch Mi giới thiệu một chút. Bạch Mi đứng dậy lễ phép hồi thi lễ, cười lên gò má có hai cái nhàn nhạt má lúm đồng tiền Lôi Loan. Cũng không có một loại lôi đạo tu sĩ đặc hữu vênh váo hung hăng cảm giác. Ngược lại thập phần ôn uyển, để cho nhân nhìn phi thường thoải mái. Nguyên lai ngươi chính là kiếm đãng Nam Thùy kiếm ma Bạch Mi. Hạnh ngộ, Vương Ngọc Thủ cùng Bạch Mi nhẹ nhàng cầm một chút. Lôi Loan nói, Bạch Tinh trước khi nói nhờ có ngươi mới có thể thuận lợi như vậy chạy tới nơi này. Ta ở chỗ này cảm ơn Bạch Mi đạo hữu. Lôi tiểu thư không cần khách khí như vậy, giữa nhân tộc lẫn nhau giúp đỡ không có cùng lắm. Lôi tiểu thư họ Lôi, ta có một vị bằng hữu cũng họ Lôi, kêu Lôi Tử Sơn, Lôi tiểu thư biết không? Lôi Tử Sơn trước cùng Bạch Mi đề cập tới hắn và cha đều là Lôi Châu nhân, nhưng cụ thể là cái nào thế ra, Lôi Tử Sơn không có nói tỉ mỉ quá. Bạch Mi cũng không hỏi. Lần này ngẫu nhiên lại gặp phải một cái đến từ Lôi Châu nhân. Bạch Mi vừa vặn hỏi một câu, vừa nghe đến Lôi Tử Sơn danh tự này, Lôi Loan nhất thời hé miệng cười một tiếng. Tử Sơn biểu huynh ta tự nhiên nhận ra, ta khi còn bé hắn chính là thường cho ta mang ăn ngon đâu rồi. Hắn là như vậy ở cửu quan người hầu, không nghĩ tới lại cùng Bạch Mi đạo hữu là bằng hữu. Quả nhiên, Lôi Tử Sơn cha con quả thật Lôi Châu đệ nhất thế gia nhân. Thật ra thì Bạch Mi sớm liền nghĩ tới khả năng này. Dù sao Lôi Thái chính là cửu quan cửu đại tổng binh một trong. Nếu là bối cảnh không thâm hậu, này trọng đại như vậy vị trí cũng không khả năng do hắn tới ngồi. Biết Bạch Mi cùng Lôi Tử Sơn là bạn tốt, Lôi Loan đối với Bạch Mi cũng thân cận không ít. Ba người tụ chung một chỗ bắt đầu nhàn trò chuyện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.